Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, Tề Tụ. Mình đang bạo chương Cửu Thiên Đế Tôn, mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-di-ton/. Có thể cảm giác được có một cỗ trí âm trí tà lực lượng ở chỗ này, chỗ sâu chiếm cứ. Một đoàn người tại thôi diễn. Rất nhanh ra kết luận. Vận dụng đế binh. Phá vỡ nơi đây. Sẽ xuất hiện một mảnh động phủ. Thần chi niệm liền ở trong đó. Chúng ta bây giờ liền động thủ sao? Hạ Tuần Đại Thánh hỏi. Cơ Hoàn Vũ híp mắt. Lắc đầu. Chờ một chút. Ở trong tay của hắn. Có một chương pháp chỉ xuất hiện. Phía trên lạc ấn lấy mấy cái phi phàm ấn ký. Có cực đạo khí tức lưu chuyển mà ra. Đế binh khí tức. Hạ Tuần Đại Thánh hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy lần đầu tiên liền không thể bình tĩnh. Vẫn là ba cái lạc ấn. Còn sẽ có ba kiện đế binh gia nhập sao? Thần lực quán thâu đi vào. Pháp chỉ trên in vào chấn động. Hướng về vô cùng phương xa truyền lại ra một sợi tin tức. Đông Hoang Bắc Vực. Giao Trì Thánh Địa. Toàn bộ thánh địa đều có một loại tường hòa khí cơ tại tràn ngập ở giữa. Tựa như tiên cảnh. Ngay tại ấn ký bị xúc động thời khắc. Đột nhiên xảy ra dị biến. Đột nhiên. Cổ chi đại đế khí tức tràn ngập. Đại đạo sóng âm đinh tai nhức óc. Bầu trời mênh mang trên không rơi xuống một đạo lại một đạo lục mịt mờ khí lưu. Mỗi một đạo đều có sơn nhạc lớn như vậy. Hùng vĩ mà trầm trọng, giống như là một tràng lại một treo thiên hà rủ xuống. Một tòa thần tháp. Ở trong thiên địa chìm nổi. Đây chính là Tây Hoàng Tháp. Là Tây Hoàng mẹ năm đó tự tay đúc thành. Trải qua vô số đại thế mà bất hủ. Truyền thừa cho tới hôm nay. Có thể trấn giết thế gian tất cả. Ai? Một cái mỹ lệ xuất trần nữ tử đứng ở Giao Trì Thánh Địa trong. Phát ra thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Tây Hoàng Tháp liền xuất hiện đến trong tay nàng. Nở rộ cường thịnh ba động. Nữ tử kia. Tại trên người của nàng. Có một cỗ trí cường thần năng phun trào. Mặc dù rất quái dị. Không ngừng chập trùng. Tuyệt không ổn định. Nhưng là chỉ ít cũng là một tôn đại thánh cấp số siêu cấp cường giả. Giao Trì Thánh Chủ nhìn lấy nàng. Trong mắt có một loại nhàn nhạt thương cảm. Tiền bối. Thánh địa trong còn có thần nguyên dịch. Ngài có thể thử tự phong. Đợi đến tương lai chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Không cần thiết. Nữ tử này nhẹ nhàng cười. Có một loại phong hoa tuyệt đại đẹp. Ta đây là ngộ đạo xuất hiện vấn đề. Thương tổn tới nguyên thần bản nguyên. Nếu không có áp chế một cách cưỡng ép, liền khổ hải cũng phải băng diệt. Nhưng là, ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Loại thương thế này, trừ phi có một gốc bất tử thần dược, không phải ai cũng cứu không được. Lại, nếu là thật sự có thể tìm tới thần dược, vẫn là lưu cho có cần người đi. Giao Trì cung phụng ta 7000 năm, hôm nay ta liền tận chính mình sau cùng một phần lực. Đang khi nói chuyện, Tây Hoàng Tháp tại trong tay nàng đại phóng thần quang. Lần theo cái kia trong minh minh kêu gọi. Chém ra một đầu vết nứt không gian. Trực tiếp đi xa. Tử Sơn. Một hơi chuông lớn phía trên có đế khí lưu truyền. Có một khối thần nguyên sụp ra. Một cái giống như có thể phá diệt một hành tinh cổ cường giả thức tỉnh. Yên lặng xuất hiện ở vô thủy trung bên cạnh. Tại thời khắc chuẩn bị. Mà ở phụ cận. Mơ hồ có từng tiếng chó sủa truyền đến. Gâu. Chẳng lẽ bản hoàng ngủ quên mất rồi đại đế về sau. Thiên địa này trở nên không thích hợp tu hành. Vậy mà tại dạng này thời đại đều có người chứng đạo. Đế chuông nhẹ chấn. Tầng tầng tiếng chuông phá vỡ cửu thiên thập địa. Lần theo cảm ứng. Nhìn đến rồi không gian khác. Đông Hoang Nam Vực. Cơ gia trí cao trong điện phủ. Có hai cái lão giả ngồi đối diện nhau. Lời nói thật vui, quanh thân đều cũng có đại thánh ba động xuất hiện, vậy mà đều là thánh đạo đỉnh phong cấp độ bất thế cường giả. Nếu như Cơ Hoàn Vũ ở chỗ này, liền có thể biết, trừ một cái là của hắn người hộ đạo bên ngoài, một cái khác lại là Giao Quang Thánh Địa ngày xưa ở bên trong thần nguyên. Muốn dùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh trấn áp hắn Giao Quang Đại Thánh. Vị này đại thánh vậy mà cũng là tìm được bên trong cơ gia. gặp được bọn hắn mạch này cao nhất thủy tổ. Kỳ thật, đây cũng là rất bình thường. Lúc trước hắn trong tinh không tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Gặp được tiểu gia hỏa bóng dáng. Liền phát động giao quang thánh địa tất cả thế lực đến tìm kiếm. Cùng là nam vực vô thượng thánh địa. Tự nhiên có thể biết được ngày xưa là cơ gia tìm được tiểu niếp niếp. Lúc này mới có hắn đến nhà bái phỏng tình huống. Mà ngay tại bên cạnh của bọn hắn. Tiểu niếp niếp ngay tại nằm ngáy o o. Trước người còn có một cái chiếc đỉnh lớn màu đen. Lưu chuyển lên khó lường khí cơ. Bỗng nhiên, đại đỉnh run rẩy, hấp dẫn tới hai cái tầm mắt của người. Liên đới lấy tiểu gia hỏa cũng bị đánh thức. Muốn bắt đầu sao, lão đại thánh đứng dậy. Nhìn về phía giao quang đại thánh. Đạo hữu cũng quyết định thủy tổ là cao nhất của chúng ta lãnh tụ. Quyết định của nàng chính là của chúng ta ý chí. Giao quang đại thánh đứng dậy. Huống chi, mặc dù thành tựu có hạn. Không cách nào bước chân đế cảnh. Có thể tự mình cảm thụ một phen. Cũng là không sai. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đem tiểu gia hỏa bảo vệ lấy. Cùng một chỗ thôi động đế binh. Đi vào một cái bên trong không gian thông đạo. Mà liền tại Trung Châu Tiên Phủ thế giới cách đó không xa. Một cái có chút bệnh thoi thóp lão nhân ném ra một cái cuốc. Phủi tay. Tự nói. Người tuổi trẻ bây giờ a. So với ta lúc kia còn muốn có thể dày vỏ a. Tại cơ hoàn vũ trước mặt mấy người. Ba cái không gian thông đạo xuất hiện. Cực đạo ba động từ đó xông ra. Dung chuyển toàn bộ thế giới đều có điểm không ổn định. Sau một khắc, ánh mắt của cơ hoàn vũ có chút vi diệu. Hơi có chút trốn tránh. Đây là nhìn thấy khổ chủ. Giao quang đại thánh vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Ngày xưa tình huống. Ta nói là một trận hiểu lầm. Ngươi tin không? Cơ hoàn vũ gượng cười. Ngươi tìm đến đó kiện đế binh. Lại kế thừa thủy tổ hoàn chỉnh đạo thống. Nếu là nguyện ý. Có thể đến ta giao quang thánh địa. Chấp trưởng đạo thống. Như thế nào? Giao quang đại thánh không có đề cập cơ hoàn vũ ngày xưa hố đi long văn hắc kim đỉnh. Hành vi. Ngược lại là thành khẩn đưa ra một cái như vậy ý kiến. Cơ hoàn vũ sững sờ. Sau đó lắc đầu, trong cơ thể ta tổ tiên huyết dịch khôi phục, nhất định gánh vác nhiều nhân quả, vẫn là thôi đi, thôi được, giao quang đại thánh nhẹ nhàng thở dài, nếu là có rảnh, có thể đến ta giao quang thánh địa tới làm một chút khách. Tất nhiên, tiểu gia hỏa, rất có thể dày vỏ a. Cái cửu u giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy nhiều như vậy đế binh tề tụ, đối với một tôn thái cổ thiên hoàng. Không có bất cứ người nào có thể xem thường. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của khi hắn, hư không kính run rẩy, bay đến lão trong tay đại thánh, mà long văn hắc kim đỉnh rơi xuống giao quang trong tay đại thánh. Khổ chủ đều đã tìm tới cửa, món binh khí này cũng không dễ đổ thừa không trả. Sau đó, trong cơ thể hắn, thôn thiên ma quán chìm nổi, vọt tới tiểu niếp niếp bên người. Lại xin nhờ cái cửu u chiếu cố một chút. Cuối cùng, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Một gốc hỗn độn thanh liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Tản ra chí cường khí cơ. Đến tận đây, cơ hoàn vũ đặc biệt nhằm vào bất tử thiên hoàng thần chi niệm chỗ bày kế sát cục. Tất cả lực lượng đều đã vào chỗ. Cơ gia, giao quang thánh địa, khương gia, giao trì, tử sơn, đại hạ hoàng triều. Cổ hoa thần chiếu, cùng một chỗ kéo ra sau hoang cổ thời đại kịch liệt nhất chinh phạt màn tre. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.